Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3658, chương 3641, bảy. Trời dần dần đen, lúc đầu dựa theo tình huống bình thường, song phương đều sẽ ngưng chiến. Cũng không phải là nói ban đêm ảnh hưởng đả chiến, chỉ là đều muốn nghỉ ngơi mà thôi. Liên tục mấy ngày chiến đấu, để song phương đều tử thương thảm trọng, đều mỏi mệt không chịu nổi. Trên thân thể mỏi mệt là chuyện nhỏ, chủ yếu là song phương trong lòng áp lực đều rất lớn, đều lo lắng muốn xong đời. Đêm xuống, Tê Viên tộc bên này truyền đến một đạo tiếng rít, đại quân cùng cường giả vừa đánh vừa lui. Huyết Cừu điện bên này cũng không có truy kích, song phương dần dần tách ra. Hôm nay một trận chiến này tựa hồ lại muốn dừng lại. Cương tộc đồng tộc bên này mấy cái trưởng lão chỉ huy đại quân triệt thoái phía sau tập kết, còn chỉ huy ra một đội quân sĩ đi cứu trị thương binh, quét dọn chiến trường. Huyết Cừu điện bên này đại quân cùng cường giả không có tiến vào thành nội. Thành trì thần văn vòng bảo hộ không có khả năng thoáng cái khai thoáng cái quan. Đối với cường giả tới nói, mấy vạn dặm liền là một cái chớp mắt liền có thể đến đây. Nhiều như vậy quân sĩ cường giả ra ra vào vào nhưng là muốn thời gian. Sở dĩ Huyết Cừu điện đại quân cùng cường giả đều đi thành trì hậu phương. Bên này có một cái giản dị đại doanh. Gần nhất những thiên quân này đội cùng cường giả đều ở chỗ này tu chỉnh nghỉ ngơi. Đông đông đông tương đương. Ở chỗ này đại quân cùng cường giả mới vừa tiến vào doanh trướng nghỉ ngơi, nước cũng không kịp uống một ngụm lúc, tiền phương truyền đến liên tục bây giờ âm thanh. Đây là quân địch xâm lấn cảnh báo. Vô số cường giả đằng không mà lên dò xét tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy mặt phía bắc đại quân trùng trùng điệp điệp đè xuống lúc, một cái cương tộc trưởng lão nổi giận mắng: đầu óc có bệnh sao, vừa mới lui ra lại tới công, sắc nhọn trưởng lão. Có chút không đúng, bên cạnh một cái thánh hoàng nhắc nhở, giống như đối diện quân đội số lượng cùng cường giả nhiều hơn rất nhiều. Mà lại mấy chiếc kia hư hư thực thực có đại viên mãn chiến thuyền cũng động. Toàn quân xuất kích, bên này thống soái trưởng lão đại tiếng giống vang lên. Lục đại thế lực cùng Tê Viên tộc toàn bộ cường giả cùng quân đội đều đè lên. Cái này nói rõ là muốn xưng đêm giết đến bọn hắn một trở tay không kịp a. Bọn hắn không dám bảo lưu thực lực, toàn bộ đại quân cùng cường giả đều vọt ra, hướng quân địch áp đi. Kia bốn cái đại viên mãn đều hồi trở lại doanh, giờ phút này cũng không thể không bay đi lên. Bọn hắn trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút. Đối phương ba cái đại viên mãn rốt cục động, bọn hắn chẳng lẽ là muốn khai chiến tại cốc vũ giới bên trong đánh bọn hắn là điên rồi sao? Giống như giới diện sụp đổ, bọn hắn cường giả cùng quân đội một cái đều chạy không thoát. Bên này bốn cái đại viên mãn độ cao đề phòng, một mực cảm ứng đến đối diện ba cái đại viên mãn. Bên này cường giả cũng đều nhìn chằm chằm chiến cuộc. Không có cường giả đi chú ý còn lại, thành trì phía dưới tới một cái mị linh ai cũng không có phát hiện. Huyết Linh Nhi đã sớm lặng yên bố trí một cái thần văn. Cái này thần văn không có quá tác dụng lớn chỗ, cũng không đáng chú ý, chỉ có thể ngăn cách thần niệm, ngăn cản dò xét. Đương nhiên, giống như đại viên mãn cảm ứng lời nói, cái này thần văn cũng không có tác dụng quá lớn. Sở dĩ Lục Ly cần Tê Viên tộc vương bên kia phối hợp, cần kia ba cái đại viên mãn hấp dẫn cương tộc cùng đồng tộc đại viên mãn chú ý. Huyết Linh Nhi tại băng hậu cung nội tìm hiểu gần trăm năm thời gian, thần văn phương diện tạo nghệ đoán chừng có thể siêu việt bát đại tinh vực sở hữu cường giả, thậm chí còn có thể siêu việt vô số lần. Tiên vực bên kia có hay không thần văn cường giả vượt qua Huyết Linh Nhi, vậy liền không được biết rồi. Dù sao tiên vực kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, trong thành trì tổng cộng có bốn cái thần văn pháp trận. Kỳ thật cũng không tính quá phức tạp, chỉ là vận dụng thần tài phi thường cao cấp thôi. Lục Ly đoạn thời gian trước đã sớm thông qua chủ thần địa đồ đem thần văn dò xét một lần, truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi thôi diễn một phen, đã tìm được phá giải mạch suy nghĩ. Thừa dịp phía trên huyết chiến bộc phát, thừa dịp phía trên đại viên mãn lực chú ý đều bị hấp dẫn, Huyết Linh Nhi nhanh chóng phá trận. Nó phá trận không có bất cứ động tĩnh gì, thành nội cường giả lực chú ý cũng đều bị bên ngoài đại chiến hấp dẫn. Tăng thêm nàng bố trí một cái che giấu thần văn, sở dĩ không có bất kỳ cái gì cường giả phát hiện nó. 10 hơi, 20 tức, một nén nhang, ông tương đương, thành nội mặt đất đột nhiên quang mang lấp lánh. Tiếp lấy một đạo đạo hỏa xa trong thành trên đường phố phát sáng lên, lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thành trì bên trên màn hào quang tại lúc này đột nhiên bạo liệt, phía ngoài gay mũi mùi máu tươi thoáng cái tốc thẳng vào mặt, bao phủ cả tòa thành trì. Tình huống như thế nào? Thành nội cường giả lập tức kinh hãi, thành trì con dân càng là dọa sợ. Thành nội loại trừ lưu thủ cường giả cùng bộ phận quân sĩ bên ngoài, trên cơ bản đều là gia quyến cùng cấp thấp võ giả. Những này đối với phía ngoài cường giả tới nói, cái kia chính là kẻ như run rế. Hiện tại 200-300 vạn sâu kiến bại lộ tại cự long răng nanh phía dưới, ngươi để bọn hắn làm sao không hoảng công kích? Tê viên tộc vương tiếng giống to vang lên. Tê viên tộc bên kia hơn 20 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn bộ thả ra công kích, từ xa bắn thẳng đến thành nội mà tới. Cái này 20 mấy đạo uy lực công kích đều là phi thường dọa người, giống như nện ở thành nội. Cái này thành trì sợ là lập tức hội sẽ san thành bình địa, bên trong gia quyến những này cũng sẽ toàn bộ chết hết. Đồng tộc cùng cương tộc đại viên mãn nổi giận, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn lại cái này hơn 10 đạo công kích. Vào thời khắc này, bên kia 3 chiếc chiến thuyền bên trong, 3 cái cường giả đột nhiên thoáng hiện, mà lại trong tay đều sáng lên quang mang. 3 đảo chấn thiên uy áp tràn ngập tới, ép với vô số quân sĩ kém chút quỳ trên mặt đất. Thủy Ngư Cung Thái An Điện lưu tộc cường giả lượng kiếm, nói rõ một bộ bên này đại viên mãn dám tham gia, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó cương tộc cùng tê viên tộc quân sĩ cùng cường giả sẽ càng chóng chết. Bên này đại viên mãn cố nén xuất thủ xúc động, mặc dù nhìn 4-3, bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng Thái An Điện thế nhưng là còn có một cái đại viên mãn. Tê viên tộc cái này đại viên mãn đến cùng chết hay không, ai cũng khó mà nói. Đã đối phương đại viên mãn không có động thủ, bọn hắn cũng không thể chủ động động thủ. Ầm ầm ầm ầm, tương đương bên này vẫn là có cường giả phản ứng rất nhanh, phân biệt xuất thủ đi chặn đường kia hơn 10 đạo công kích. Đáng tiếc bên kia mưu đồ đã lâu, bên này tốc độ phản ứng vẫn là hơi chậm một chút. Có 6-7 đạo công kích nhập vào thành nội, gần nửa tòa thành trì lập tức hóa thành phế tích. Vô số cương tộc cùng đồng tộc con dân bị xoắn thành huyết vụ. Nhìn thấy trong thành trì tình huống, vô số cương tộc cùng đồng tộc cường giả nổi điên. Bởi vì thành trì có thân nhân của bọn hắn, có vợ con của bọn họ lão tiểu, rất nhiều hài đồng đoán chừng trực tiếp đều bị đánh chết đi ngay tại cương tộc cùng đồng tộc cường giả muốn nổi điên lúc. Thành nội một tòa thành lâu đài đột nhiên bạo liệt, tiếp lấy tòa thành bên trong bắn ra hào quang màu tím biến mất. Tăng phúc pháp trận bị phá. Tăng phúc pháp trận mỗi lần bị phá vỡ, bên này sở hữu quân sĩ cùng cường giả đều đột nhiên cảm giác trong thân thể cường đại lực lượng bị cưỡng ép rút đi, thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt này cũng bản năng trở nên suy yếu. Bất luận cái gì cưỡng ép tăng lên chiến lực thần thông pháp trận hoặc là đan dược, đều là có hậu di chứng, chỉ là xem minh không rõ ràng, có nghiêm trọng không thôi. cái này tăng phúc pháp trận tăng lên chiến lực 2-3 thành mà thôi. Không giống một chút đan dược thoáng cái để chiến lực tiêu thăng mấy lần. Sở dĩ di chứng kỳ thật cũng không tính quá mạnh, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Vấn đề ở chỗ giờ phút này song phương đại quân chính quấn quýt lấy nhau. Bên này thành trì bị phá, tộc nhân thân nhân bị tàn sát, khiến cho rất nhiều quân sĩ cùng cường giả lòng người bàng hoàng. Hiện chiến lực lại đột nhiên hạ xuống, thân thể biến yếu, trái lại một bên khác, thành trì bị phá ra, sĩ khí đại trấn, cứ kéo dài tình huống như thế. Kết cục có thể nghĩ, rầm rầm rầm tương đương, Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực cường giả cùng quân đội điên cuồng tiến công, cái này mấy hơi thời gian cương tộc cùng đồng tộc tỷ số chết gấp đôi mấy tăng lên. Cảm giác thoáng cái không phải một cái lượng cấp, quét qua một mảng lớn. Bài, phía trên cương tộc tộc vương nội tâm trầm xuống. Hắn biết một trận chiến này bại đến, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tiếp tục đánh, bọn hắn sợ là muốn toàn quân bị diệt. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có bọn hắn liều mạng, yểm hộ rút lui, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.